Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ở Trung Quốc gây nên náo động. Thời gian, 6 tháng 4 năm 2012 ngay ở Trung Đại Tuấn bạn học lúc tuyệt vọng. Một tấm phương đông mặt, một cái người đông phương xuất hiện ở Trung Đại Tuấn đồng hài trong tầm mắt. Ngày này không có việc gì, Trung Đại Tuấn đồng hài không hiểu ra sao địa chạy đến trên đường đi tới. Hắn là muốn nhìn một chút vận may của hắn thế nào. Có hay không có thể ở trên đường cái chảo cái kia ngôi sao bóng đá lại từ cái kia khu đèn đỏ bên trong khoan ra. Như vậy tin tức vẫn tương đối hấp dẫn nhãn cầu. Có điều, chuyện như vậy quá hạ lưu. Này không phải paparazzi việc làm sao? Hắn Trung Đại Tuấn nhưng là tương lai danh ký. Bán nghệ không bán thân. Nha Phi, nói sai, là xưa nay không paparazzi danh ký. Có điều, từ bây giờ nhìn lên, nguyện vọng này rất không hiện thực. Hiện tại liền cơm đều ăn không nổi. Còn nói gì lý tưởng? Trung Đại Tuấn đồng hài lảo đảo địa ở trên đường cái. Kỳ thực liền chính hắn đều không có ôm bất cứ hy vọng nào. Nản lòng thoái chí. Còn có thể cảm ơn cái gì? Không biết xảy ra chuyện gì. Lảo đảo, Trung Đại Tuấn liền đi đến một nhà bán báo quán nhỏ trên. Trung Đại Tuấn thật có chết hay không lại mù liếc một cái. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Đây là một cái da vàng. Đây là một cái người đông phương. Bỗng nhiên, Trung Đại Tuấn xoay đầu lại nhìn kỹ hướng về cái kia tờ báo. Qua báo chí diện đang có một tấm phương đông hình ảnh. Này hình ảnh trên người đông phương bị một đám người nước ngoài vây vào giữa. Chu vi tất cả đều là đèn flash. Bộ này trong hình mới viết. Cung tiếp tục thần kỳ. Hoffenheim 3 bóng đại thắng. Cung, người Nhật Bản, người Hàn, vẫn là người Trung Quốc. Trung Đại Tuấn trong đầu lập tức tràn ngập nghi vấn. Nên không phải người Trung Quốc đi. Tuy nói ca làm phóng viên nghề này mới 1 năm dáng vẻ. Thế nhưng Trung Quốc giới bóng đá ca vẫn tương đối hiểu rõ. Lúc nào xuất hiện một cái cung? Trung Đại Tuấn đồng hài cau mày. Có điều, này hình ảnh trên người đông phương khuôn mặt nhìn qua càng như là người Trung Quốc a. Lẽ nào tiểu tử này cùng biển rừng nghe đáo? Không bằng đá bóng, bưu mà cái nắp những người ghi nhân vật chính như thế. Đều là nghiệp dư cầu thủ trong áo quốc bóng đá hoàn cảnh bức cho xuất ngoại ở ngoài. Mưu cầu đá bóng cơ hội siêu cấp người may mắn. Trung Đại Tuấn chợt cảm thấy mới mẻ. Đồng thời nội tâm vô cùng kích động. Nếu như đúng là như vậy. Như vậy lần này hắn muốn phát đạt. Chỉ cần hắn đem vật này trở lại trong nước đi. Mụ nội nó thì sẽ không lại là một cái tiểu phóng viên. Thăng chức đó là tất nhiên. Tăng lương đó là tất nhiên. Phát mỹ nữ đó là tất nhiên. Trung Đại Tuấn thật muốn hướng về phía này bầu trời xanh thẳm hô to một tiếng. Ca ngày thật tốt cũng sắp đến rồi. Ca tên này ký tên gọi liền muốn ngồi vững. Khu đèn đỏ muội muội các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Chấm ngoặc kép, Trung Đại Tuấn đồng hài hoành lên tay phải một vệt trôi chảy lưu ngụm nước. Vung một cái kia dầu sát 7 phần đầu. Kiêu ngạo đến như một con gà trống bình thường nắm lên cái kia phân cót bút thể dục báo chí. Hùng dũng oai vệ địa hướng về phía sạp báo ông chủ thét lên. Ông chủ, phần này báo chí ca muốn. Bắt được phần này báo chí. Trung Đại Tuấn liền thật nhanh xem lướt qua lên báo chí là trên nội dung đến. Này giải hạng 2 Đức thi đấu vốn là không bị những này có đội tuyển Bundesliga thành thị fan bóng đá. Quan tâm, những tin tức này truyền thông đương nhiên sẽ không cho giải hạng 2 Đức tin tức quá nhiều vị trí. Nếu không là Hoffenheim ở giải hạng 2 Đức dưới giữa mùa giải mới vừa mới bắt đầu đạt được một cái 8 thắng liên tiếp, Cottbus thể dục mới sẽ không đăng tin tức như thế, càng sẽ không vẫn xứng trên một tấm đồ đây. Tuy rằng có đồ có đưa tin, thế nhưng tin tức này đưa tin cũng không tỉ mỉ. Này đưa tin chính là đơn giản vài chữ, nhắc tới cuộc tranh tài này, nhắc tới ghi bàn đội viên. Cũng nhắc tới Hoffenheim 8 thắng liên tiếp cùng cung chính bạo phát. Hoffenheim, có đội bóng này sao? Trung Đại Tuấn lúc đó liền ở lại. Sững sờ, ở nước Đức ở lại. Sững sờ hơn nửa năm hắn vẫn chưa từng nghe nói nước Đức giới bóng đá có một nhánh gọi lại Hoffenheim đội bóng đây. Hơn nữa quy tắc này đưa tin mặt trên cũng chưa nói rõ ràng. Này Đông Phương Ca Môn đến tột cùng là cái kia người trong nước. Mặt trên chỉ nói là Phương Đông tiểu tử. Da vàng tiểu tử cái gì? Căn bản là không nhắc tới người anh em này quốc tịch cái gì. Liền một ít tối thứ căn bản đều không có. Điều này làm cho Trung Đại Tuấn Đồng Hải gọi thẳng hố cha. Trung Đại Tuấn Đồng Hải hiện tại duy nhất có thể xác định chính là tên tiểu tử này là người Đông Phương, hiện tại ở một nhà gọi lại Hoffenheim câu lạc bộ đá bóng. Hơn nữa gần nhất biểu hiện không tệ. Cái khác hắn liền không biết gì cả. Nếu như vậy đem những tin tức này trở lại trong nước, hắn không bị Sport Weekly lãnh đạo chửi đến máu chó đầy đầu mới là lạ. Nghĩ đến đây, Trung Đại Tuấn Đồng Hải lập tức xông về trụ sở của chính mình. Mở máy vi tính ra bắt đầu ở trên Internet Hoffenheim. Cung, này một tìm nhưng không có để Trung Đại Tuấn bạn học có bao nhiêu hưng phấn. Bởi vì này trên Internet còn thật không có bao nhiêu có liên quan với Hoffenheim tin tức. Điều này làm cho Trung Đại Tuấn Đồng Hải gấp đến độ ứa ra hãn A. Trải qua Trung Đại Tuấn bạn học vô số lần nỗ lực, hắn rốt cuộc tìm được một chút có liên quan với Hoffenheim cùng cung tin tức. Hoffenheim cùng cung chính hiện tại giải hạng 2 Đức cái kia là phi thường hòa. Chỉ là cùng Bundesliga so ra kém không ngừng vài cái đẳng cấp. Hơn nữa Hoffenheim vị trí hẻo lánh, người lại ít, vì lẽ đó, quan tâm người cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó người cũng rất hiếm có ở trên Internet phát hiện tin tức về bọn họ. Trung Đại Tuấn Đồng Hải sở dĩ tìm tới Hoffenheim cùng cung chính tin tức, vẫn là chuyên môn tiến vào giải hạng 2 Đức tảng khối trang web mới phát hiện. Nông thôn đội bóng, mùa giải 8 thắng liên tiếp, 5 cuộc tranh tài tiến vào 10 bóng, 8 tràng biến thi đấu tiến vào 12 bóng. Giải đấu thứ 2, chờ chút chữ ánh vào Trung Đại Tuấn bạn học mi mắt. Trung Đại Tuấn Đồng Hải lập tức cảm giác được hắn lần này là đi đại trở. Coi như là cái này Phương Đông tiểu tử không phải người Trung Quốc. Hắn lần này cũng là đi đại trở. Trung Đại Tuấn Đồng Hải lập tức tỉ mỉ mà xem lướt qua lên. Này một xem lướt qua nhưng là đem Trung Đại Tuấn Đồng Hải cho nhạc đến bầu trời. Tiểu tử này tuy rằng không phải Trung Quốc quốc tịch, thế nhưng xác thực địa đạo đạo nước Đức tịch Hoa Kiều. Hơn nữa tiểu tử này gần nhất biểu hiện phi thường châu bò A. 5 trận 10 bóng. 8 tràng 12 bóng. Ngoan ngoãn này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn A. Phát đạt phát đạt. Trung Đại Tuấn Đồng Hải dị thường hưng phấn. Lại cẩn thận xem lướt qua xuống. Trung Đại Tuấn cảm thấy thiên sứ tỷ tỷ đối với hắn quả thực là quá tốt rồi. Ngoại trừ cung chính này nước Đức Hoa Kiều ở ngoài. Này Hoffenheim câu lạc bộ bản thân liền khá có tin tức xem chút. Một nhánh đến từ một cái chỉ có hơn 3.000 thường trụ dân cười nông thôn dĩ nhiên dựng dục ra một nhánh nước Đức giới bóng đá đệ nhị cấp bậc đội bóng. Cái này tin tức vốn là hấp dẫn nhãn cầu. Nhìn kỹ xuống, Trung Đại Tuấn chính mình cũng bị này chi nông thôn câu lạc bộ hấp dẫn. Nhìn, Trung Đại Tuấn Đồng Hải liền phát hiện tâm tình của hắn tùy theo biến hóa. Hắn phảng phất là Hoffenheim cổ động viên. Trung Đại Tuấn Đồng Hải bị này chi nông thôn đội bóng hấp dẫn. Bị này chi nông thôn đội bóng truyền kỳ trải qua hấp dẫn. Bị này chi nông thôn đội bóng lăng vân chí khí hấp dẫn. Vào lúc này, Trung Đại Tuấn bạn học phát hiện hắn đưa tin trọng tâm có chút lệch rồi. Hắn càng muốn đưa tin chính là Hoffenheim này chi câu lạc bộ. Mà không phải cung chính. Xem tới đây. Trung Đại Tuấn Đồng Hải bắt đầu sáng tác chính mình sắp ký về nước đưa tin nông thôn đội bóng chí. Lớn lăng vân chí, thẳng đến Bundesliga, biên ngoại cầu thủ nghị đạp huy hoàng đường. 8 tràng 12 bóng. Trung Đại Tuấn quy tắc này đưa tin phân hai cái tảng khối. Một cái thuộc về Hoffenheim đội bóng này. Một cái khác thuộc về nước Đức tịch Hoa Kiều cầu thủ cung chính. Vì càng cặn kẽ địa hiểu rõ Hoffenheim cùng cung chính, Trung Đại Tuấn Đồng Hải đổ bộ Hoffenheim trang web. Ở Hoffenheim trang web trên, cung chính bức ảnh bày ra ở tối hiển nhiên vị trí. Có thể thấy, Cung chính hiện tại đã trở thành Hoffenheim đương ra ngôi sao bóng đá. Ở Hoffenheim trang web trên, Trung Đại Tuấn tìm tới mình muốn nội dung có liên quan với Hoffenheim câu lạc bộ, cũng có liên quan với Cung chính. Dùng sắp tới một cái buổi chiều cùng một buổi tối thời gian, Trung Đại Tuấn mới đưa đem quy tắc này đưa tin giải quyết cho. Nhưng là, hắn vẫn không phải rất hài lòng. Sửa đi sửa lại, không biết sửa lại bao nhiêu lần, hắn mới cuối cùng sửa bản thảo. Trung Đại Tuấn bình thường là có chút lẫm lẫm liệt liệt thần thần kinh kinh. Thế nhưng đang làm việc bên trong, tiểu tử này là rất phụ trách, thu dọn thật cái này. Trung Đại Tuấn đồng hài lập tức đem quy tắc này đưa tin trở lại trong nước. Trong nước Sport Weekly chủ biên môn mắt thấy mảnh này đưa tin, trước mắt đều là sáng ngời. Đây tuyệt đối là một cái thật tin tức, nhất định đem hấp dẫn quảng đại fan bóng đá nhãn cầu. Vào lúc này, Trung Quốc bóng đá đã mất đi 2010 World Cup. Cũng chính là chỉ có sắp đến Olympic bóng đá nam thi đấu vẫn có thể để fan bóng đá Trung Quốc có chút tử chờ mong. Thế nhưng những này fan bóng đá cũng không tin Tạ Á Long đồng chí. Bọn họ không cho là làm ra liên đoàn bóng đá cho quốc áo nhượng bộ loại này đi ngược lại hành vi. Liên đoàn bóng đá chủ tịch đại nhân có thể cho Trung Quốc bóng đá mang đến tin tức tốt gì? Vào lúc này, Trung Quốc giới bóng đá rất là bình tĩnh. Bình tĩnh đến như cục diện đáng buồn. Những này làm bóng đá truyền thông này một khối. Này chút thời gian nhưng là nhàn đến có thể. Hầu như không có chuyện gì có thể làm. Vào lúc này, những này làm bóng đá tin tức này một khối ra hòa. Đương nhiên hy vọng có thể tuôn ra một cái kinh thiên tân nghe tin tức. Đến gây nên Trung Quốc giới bóng đá này mở ra nước đọng. Trung Đại Tuấn đồng hài quy tắc này, nông thôn đội bóng chí lớn Lăng Vân Chí. Thẳng đến Bundesliga, biên ngoại cầu thủ nghị đạp huy hoàng đường. 8 chàng 12 bóng. Chính là gây nên này đàm luận nước đọng ước số. Trung Đại Tuấn đồng hài quy tắc này đưa tin, có cố sự tính, có truyền kỳ tính, càng hiếm có tin tức này lại vẫn cùng trong bọn họ quốc treo lên câu. Quy tắc này đưa tin báo ra đến, tuyệt đối sẽ gây nên fan bóng đá Trung Quốc quan tâm. Hơn nữa, bọn họ Sport Weekly lượng tiêu thụ cũng đem tăng lên mấy cái đẳng cấp. Sport Weekly chủ biên môn làm gấp sắp chữ lập tức đưa tin quy tắc này đưa tin. Đồng thời gọi điện thoại nói cho Trung Đại Tuấn đồng hài tiếp tục theo dõi quan tâm Hoffenheim cùng Cung chính, hắn tiêu dùng tất cả do Sport Weekly tổng bộ phụ trách. Chiếm được tin tức này, Trung Đại Tuấn đồng hài nhưng là hưng phấn dị thường. Mụ nội nó, ca rốt cục không cần tự trả tiền. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được hắn ở Sport Weekly địa vị có chút biến hóa. Nông thôn đội bóng chí lớn Lăng Vân Chí. Thẳng đến Bundesliga, biên ngoại cầu thủ nghị đạp huy hoàng đường. 8 chàng 12 bóng. Này đưa tin một khi xuất hiện ở Sport Weekly qua báo chí, lập tức gây nên fan bóng đá Trung Quốc náo động. Sport Weekly quy tắc này đưa tin càng bị đăng tấn thể dục, Tân Lãng thể dục, tìm hồ thể dục chờ chút cổng thông tin điện tử lại còn tương đăng lại. Trong nháy mắt, Cung chính cùng Hoffenheim ở Trung Quốc đại lục phát hỏa. Sport Weekly lượng tiêu thụ thành thẳng tắp hình dâng lên, mà đăng tấn thể dục, Tân Lãng thể dục, tìm hồ thể dục chờ chút cổng thông tin điện tử click đo càng là như thủy triều đột kích bình. Thường địa phong trướng, càng là đưa tới một nhóm lớn mạng mê bàn tán sôi nổi. Nhiệt bình, trong lúc nhất thời Hoffenheim cùng Cung chính hai chữ này mắt trở thành Trung Quốc nội lục cư dân. Mạng cùng fan bóng đá thảo luận đến nhiều nhất đề tài. Thậm chí còn vượt qua sắp đến Bắc Kinh Olympic. Đương nhiên có thật nhiều mạng tên đối với này đưa ra nghi vấn. Vật như vậy ở nước Đức đều rất khó gặp đã có đưa tin. Làm sao Trung Quốc truyền thông trái lại nhưng cái thứ nhất bắt đầu trắng trợn đưa tin đây. Điều này làm cho Trung Quốc cư dân mạng cùng các cổ động viên đưa ra bọn họ nghi vấn. Trung Đại Tuấn đồng hài càng bị đánh tới làm giả vương tử nhãn mác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.